Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1361. Thánh nhân chi cưới. Có một số việc, trải qua một lần, tại kinh lịch một lần. Không phải là khắc khổ, mà là tra tấn. Hồng Liên sự tình, liền là như thế. Trong trí nhớ, mình liền đã từng tao ngộ qua một màn này. Nhưng là bây giờ, Vệ Tử Thanh rất là thống khổ. Hắn bản có thể tránh cho đây hết thảy. Thế nhưng là hắn không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng. Tao ngộ loại này tra tấn cùng thống khổ. Người vẫn là tới. Đi qua Vệ Tử Thanh trị liệu về sau. Hồng Liên mở mắt. Mở miệng câu nói đầu tiên là lời này. Nàng liền biết. Hắn sẽ đến. Bởi vì hắn là mình sư phụ. Thế nhưng, nàng lại không hy vọng hắn tới. Tại sao lại muốn tới? Trên mặt nàng tràn đầy nước mắt. Đó là thống khổ. Đó là xoắn suýt. Cũng là tại. Hỏi lại. Tại sao lại muốn tới? Vệ Tử Thanh không có trả lời nàng lời nói. Chỉ là vươn tay. Sờ lấy nàng cái kia tái nhợt gương mặt. Tinh tế tỉ mỉ da thịt. Phủ bất bình trong lòng của hắn tội ác. Hối hận không? Vệ Tử Thanh hỏi. Hối hận. Thích mình sao? Mặc dù mình không cần hỏi, thế nhưng là hắn còn là muốn hỏi. Không hối hận, Hồng Liên hồi đáp, yêu ta, nhất định, hội thống khổ, ta đã, đủ thống khổ. Vệ Tử Thanh trầm mặc lại, người nói chuyện, coi như sao, cái gì, gả cho ta, chưa từng, cái kia gả cho ta đi. Hồng Liên ngẩn người, nàng nhìn xem Vệ Tử Thanh, tựa như đang nghe chuyện hoang đường bình thường. Tràn đầy không thể tin. Nhưng, rất nhanh, nàng liền cười. Nước mắt, dính đầy vạt áo. Nàng khóc không thành tiếng. Chỉ là vừa mới đó là thống khổ. Mà bây giờ, nàng lại là tại hạnh phúc. Ân, thanh âm rất nhỏ. Nhưng thanh âm kia, lại không cho chất vấn. Ngay tại lúc đó, hỗn độn bên trong, thiên ngoại thiên, đạo nguyên cung bên trong. Hồng Quân ngồi ngay ngắn trên đài cao. Hạo Thiên khôi phục thương thế, hầu hạ tại bên người, phía dưới là Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Bồ Đề, Chuẩn Đề còn có, Nữ Oa, không biết chủ, lần này triệu tập chúng ta, thế nhưng là cùng cái kia thần tộc người có quan hệ. Lão Tử đứng dậy, cung kính hỏi, đạo chủ từ khi thành thánh, hợp đạo về sau, liền không lại xuất hiện, lại càng không cần phải nói. Còn đặc biệt triệu hoán bọn hắn. Tại tăng thêm cái kia La Hầu lại là thần tộc người. Hiển nhiên cùng bọn hắn có quan hệ. Hồng Quân gật đầu. Thiện. Đạo chủ. Nhưng biết. Cái kia thần tộc người. Đến tột cùng là ai? Bồ Đề hỏi. Trong miệng hắn âm mưu. Lại chỉ vào là cái gì? Lần này hạo kiếp. Hẳn là không phải thiên đạo hạo kiếp. Mà là người vì chỗ tạo. Hồng Quân trầm mặc lại. Hồi lâu mở miệng, Hồng Mông mới bắt đầu. Bàn cổ khai thiên, hóa hồng được vì hồng hoang. Nhưng, Hồng Mông chi lớn, chia làm 9 nơi. Hồng hoang nơi, chính là thứ 9 vũ trụ. Bề ngoài còn có 8 chỗ. Mà thần tộc, chính là thứ 8 vũ trụ chi chủng tộc. Cái kia Lucifer chính là nó thứ 8 vũ trụ. Thiên đạo chi chủ, thượng đế chi tử, một thân tu vi, đã đạt thánh nhân chi cảnh. Vô số cực nhọc mật, chậm rãi từ Hồng Quân trong miệng nói ra, giờ khắc này, này một đám thánh người mới biết, cái gọi là thánh nhân, kỳ thật bất quá là hết thảy điểm xuất phát, trên đó còn có càng nhiều kinh khủng tồn tại, nhất là cái kia chủng tộc thượng đế, tu vi càng là viễn siêu tại thiên đạo, loại này kinh khủng, tuyệt đối là làm hắn nhóm nghĩ không ra, mấy cái thánh nhân, từng cái hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu. Bọn hắn đang sợ hãi. Bọn hắn tại không dám tin. Nhưng, có một người thủy chung mặt không biểu tình. Cái kia chính là Nữ Oa Thánh Nhân. Đây hết thảy, nàng đã sớm biết. Trận chiến này, đã, không thể tránh né sao? Chúng thánh mở miệng hỏi đường. Bọn hắn đều tại bất an. Bọn hắn địch nhân, lại là viễn siêu vu thánh người tồn tại. Làm sao có thể không hoảng sợ hãi? Hồng Quân gật đầu, tránh lui không được, Lucifer đã mở ra thông đạo, cổ chiến trường đã hình thành, liền là bản tôn, cũng đã không cách nào quan bế. Trăm năm về sau, Thượng Đế Chi Tử, đem hội giáng lâm, quân lâm hồng hoang, trận chiến này, không lui được, vậy tránh không được, vậy làm sao bây giờ? Chiến, làm sao chiến? Thượng Đế đã là thiên đạo, vũ trụ quy tắc không cho phép thiên đạo giáng lâm. Trận chiến này, chỉ có ngươi mấy cái thánh nhân có thể ra tay. Nhưng, đúng là như thế, còn có một người, có thể trợ các loại. Hồng Mông, Thanh Liên Thánh Đế, ánh mắt mọi người ngưng tụ. Chỉ có hắn, không người nào. Nhưng, Hồng Quân gật đầu, đám người thở dài một hơi. Nếu là có hắn loại kia kinh khủng tồn tại, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Hắn thực lực, viễn siêu vu thánh người. Liền là thiên đạo đều không e ngại. Hắn xuất thủ, hết thảy liền không còn là vấn đề. Bất quá, đây chỉ là một món trong đó sự tình. Một món khác, mới là trọng yếu nhất. Hồng Quân lại mở miệng. Đám người không hiểu nhìn xem Hồng Quân. Thần tộc chi chiến về sau, thiên địa tất nhiên hội băng liệt. Thần tộc liền xem như lui lại. Cuối cùng cũng có một ngày. Đem hội giáng lâm, các loại, nhất định phải đem phong ấn. Chỉ ít mấy vạn kỷ nguyên bên trong. Xác thực bảo đảm nó không việc gì. Cái này, chúng thánh trong lòng khó xử. Đây là muốn phong ấn hồng hoang. Thực lực bọn hắn, coi là thật có thể làm đến. Như thế nào làm? Hồng Quân chậm rãi phun ra một câu. Lời này vừa nói ra, nữ oa thân thể mềm mại run lên, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Thanh Liên thân thể có thể phong. Trận này chúng thánh tụ hội, kéo dài suốt trăm năm thời gian. Cũng là ngày hôm đó, một thanh âm xuyên qua viễn cổ đến nay, thẳng tới Đạo Nguyên Cung. 10 năm về sau, bản đế Hồng Mông Thanh Liên đế thánh tương nghênh cưới Hồng Liên đế hậu làm vợ. Thiên địa làm chứng, lấy chứng tâm ta. Giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang đại lục triệt để chấn động. Hồng Mông Thanh Liên thánh đế muốn cưới mình đệ tử. Cái này cũng không tránh khỏi quá làm cho người ta chấn kinh đi. Đạo Nguyên Cung bên trong, nữ oa nghe được cái này truyền âm, thân thể mềm mại run lên, khẽ thở dài một cái, nhìn về phía Hồng Quân lão tổ. Không chỉ là hắn, chúng thánh vậy nhìn về phía hắn. Hồng Quân mở mắt, nhẹ gật đầu, đi thôi, thanh đế chi cưới, các loại nên chứng kiến hạ. Thiện, chúng thánh gật đầu, biến mất tại Đạo Nguyên Cung bên trong. Duy chỉ có nữ oa một người, thật muốn làm thế này sao? Nàng nhìn xem Hồng Quân, người ở bên ngoài bên trong, luôn luôn lạnh nhạt nữ oa. Giờ phút này con mắt ửng đỏ, mang theo năn nỉ, vậy mang theo, sợ hãi. Hồng Quân thở dài, nhẹ gật đầu, lui không thể lui. Nữ oa nắm chặt tú quyền, ánh mắt nhìn về phía hồng hoang mặt đất, cuối cùng không lại nói cái gì, mang theo Tịch Liêu bóng lưng đi ra Đạo Nguyên Cung. Nhìn xem rời đi nữ oa bóng lưng, thở dài một tiếng từ Hồng Quân trong miệng truyền ra. Cái này hồng hoang, cái này thương sinh, hội nhớ kỹ hắn, là hội nhớ kỹ, vậy nhất định phải nhớ kỹ. Không quản hắn dự tính ban đầu là cái gì, bọn hắn đều phải nhớ kỹ hắn. Về phần mình, Hồng Quân không nói thêm gì nữa. Hắn lại một lần nhắm mắt lại, trở thành cái kia cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh thiên đạo người phát ngôn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.